Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, không có người thất bại thi đấu. Converter Dung Kiều cầu phiếu lễ Giáng sinh ngày thứ hai. Marcos cùng Melina hai người trở về nông trường của mình. Cha cũng an tâm mỗi ngày đến bên trong mục trường đi làm. Cử An chính là lĩnh nhiệm vụ mới. Mỗi ngày quan sát nhà cây xem sơn liền không có làm. Làm nếu tiếp tục lại đô tầng 1. Marcos lưu lại nhiệm vụ là phải lên chỉ ít 3 tầng sơn. Cử An nhìn mấy ngày. Đầu này lần sơn còn chưa khô đâu. Còn lên cái gì sơn à? Công việc này không thể làm gì khác hơn là cứng rắn treo. Cũng không thể mặt tường không có làm lên tầng thứ 2 sơn đi. Dỗ xong rồi con trai con gái ngủ. Cử An trở lại mình phòng ngủ. Tắm xong đi trên giường từ ngưỡng bát xoa một chuyến. Dina nhìn Cử An dáng vẻ hỏi. Ngày mốt xe trọng lực thi đấu đừng quên. Ba ta năm nay còn chuẩn bị tham gia xe ngựa thi đấu. Đúng rồi, hắn muốn dùng chúng ta mục trường lập tức tới điều khiển xe ngựa. Cử An vòng vo quay đầu. Đem đầu của mình gối lên đến vợ trên đùi. Vậy hãy để cho cha vợ tới chọn đi. Đừng chọn đậu cỏ là được. Đậu cỏ vậy nóng nảy ngươi cũng không phải không biết. Trừ ngươi và ta bây giờ không người cưỡi liền. Marcos đây là chuẩn bị tham gia trấn trên đại hội thể dục thể thao. Nói là đại hội thể dục thể thao thật ra thì cũng không nhiều lắm tình cảnh. Chính là người trên trấn tổ chức chung một chỗ. Đến Cử An đi qua cái đó trấn bên trên mặt hồ. Thi đấu xe trượt tuyết. Hoặc là mấy tuổi bọn trẻ con chơi một chút xe trọng lực. Cái này cái gọi là xe trọng lực chính là một cái toa tử hình xe con. Không có động lực chỉ có 4 cái bánh xe. Nghĩ hết biện pháp giảm thiểu xe va chạm. Đến lúc đó có cái một thước cao mặt phẳng nghiêng. Bọn trẻ con ngồi ở trong xe theo mặt phẳng nghiêng tuột xuống. 2-3 nơi xa 10 mét chính là điểm cuối. Cái nào đứa nhỏ tới trước cái nào đứa nhỏ chính là hạng nhất. Nhìn đơn giản, thật ra thì yêu cầu đứa nhỏ muốn cùng gia trưởng vừa động thủ một cái. Toa tử hình xe như thế nào giảm thiếu lực cản, như thế nào giảm thiếu bánh xe va chạm lực. Dĩ nhiên sức nặng muốn không sai biệt lắm. Học qua vật lý người đều biết giống nhau cao độ chất lượng càng lớn thế năng càng cao. Giống vậy thế năng đổi thành động năng tốc độ lại càng mau. Cho nên đứa nhỏ số tuổi là có yêu cầu. 7 tuổi đến 10 tuổi. Năm nay Nini vừa vặn đạt tới yêu cầu. Phỏng đoán từ Dina dài qua số tuổi lão đầu liền không chơi qua cái này. Vừa vặn Nini năm nay đến số tuổi. Marcos liền không nhịn được trong lòng cỏ dài. Mấy ngày nay Nini buổi sáng liền bị vị này ông ngoại tiếp đi. Buổi tối mới đưa trở lại. Ông cháu hai cái đang hợp tác thiết kế xe con. Dina trong miệng cái này xe trọng lực còn có thi đấu xe trượt tuyết đó chính là truyền thống gia tộc. Hàng năm tuân theo truyền thống trấn nhỏ đều phải cử hành một lần hoặc là mấy lần như vậy truyền. Thống hoạt động, mọi người đều có thể ghi danh tham gia. Hạng nhất chính là một tiểu tưởng ly. Dina hướng về phía sở Cử An tóc. Ba ta năm nay nhưng mà cổ túc sức lực. Chuẩn bị một lần liền lấy cái xe trọng lực hạng nhất đâu. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi hiện trường xem. Người cũng không thể kiếm cớ. Ngoặc kép, ta có thể tìm cái gì mượn cớ. Cả nhà hoạt động kia lần ta không có đến sân. Cử An vừa nói một bên đem trên chân dép đạp rớt. Túm thân thể bơi đến trên giường. Nhà máy bay phi công chiêu mộ thế nào? Cũng không nghe được ngươi làm sao nhắc tới. Dina hướng về phía Cử An hỏi. Cử An híp mắt nói. Giao cho công ty tìm người giới thiệu việc làm. Qua mấy ngày đi San Francisco thời điểm vừa vặn mặt thử một chút. Để cho bọn họ chọn trước chọn mấy cái người được đề cử. Sau đó chúng ta ra tới lui chi phí. Vừa vặn đi tham gia Ngô Minh nhà mới thời điểm đem chuyện này quyết định. Phía sau thì đi công ty Gulfstream Aerospace huấn luyện. Đại khái cứ như vậy. Dina lấy tay nhẹ nhàng sờ Cử An gò má hướng về phía Cử An nói. Ta khi còn bé mơ ước có một ngày có thể ngồi xổm ở bên trong lâu đài. Một cái vương tử cưỡi ngựa trắng mang ta đến vương cung bên trong đi. Sau đó hạnh phúc cuộc sống. Cử An mở mắt ra cười nói. Ta thế nào cảm giác giống như là công chúa Bạch Tuyết đâu? Rất nhiều cô gái khi còn bé đều có giấc mộng này muốn. Dina cũng cười a hướng về phía cứ ăn tiếp. Tục nói, trưởng thành một chút thời điểm ta cũng không nghĩ như vậy. Tùy ta làm sao không hề nghĩ ngợi đến trong nhà mình có thiên có thể có máy bay tư nhân. Cũng không nghĩ tới qua trong nhà sẽ có nhiều như vậy tiền. Cư An nhìn Dina hỏi. Ta cũng không nghĩ tới. Cư An ngẩng đầu nhìn trời hoa bản sâu kín nói. Ta khi còn bé lý tưởng là làm một khoa học gia. Cư An nhún vai. Chúng ta thời điểm đó đứa bé đều là nguyện vọng này. Không phải làm cái nhà này chính là cái nhà đó. Trưởng thành tốt nghiệp ta liền muốn ở thành phố Giang Nam mới có thể có căn hộ. Sau đó cưới một vợ sinh đứa bé như vậy thì thỏa mãn. Ai biết lần này là được như vậy. Ngoặc kép, Dina ở cư ăn trên trán hôn một cái. Khá tốt ngươi không có bị phụ nữ khác lấy đi. Ngoặc kép, chồng em khi đó là không ai muốn được rồi. Cư ăn cười hướng về phía Dina nói. Ta nơi này muốn cũng thực hiện xong hết rồi. Khoa học gia cũng được đi. Ta không phải cái này đoán. Sau này ta lý tưởng chỉ còn lại lăn lộn ăn chờ chết. Có thời gian thực hiện hạ ngươi lý tưởng. Cư An kéo qua Dina tay thả vào mép hôn một cái. Ngẩng đầu nhìn mình vợ. Tóc đen thui. Màu xanh ánh mắt mềm mại gương mặt giống nhau mình lần đầu gặp lúc đẹp. Nhìn một chút trong lòng lửa liền lên tới. Ôm vợ giống như hoạt động hạ gân cốt. Vừa mới chuẩn bị động thủ đâu. Ma vương đã tới rồi một giọng. Nhất thời đem hai người tâm hỏa ép xuống. Cư An nhìn vợ xuống giường đem con trai bế lên bú sữa. Thỉnh thoảng lắc ma vương. Ma vương vừa ăn sữa. Tay nhỏ bé nắm chặt thật chặt. Thỉnh thoảng đung đưa hai cái. Mập mập bắp chân cũng biết dùng sức đạp hai cái. Nếu là cả nhà hoạt động. Đương nhiên là người cả nhà điều động. Còn như võ tòng mấy cái Cư An nguyện ý làm thành nhân tới xem. Người khác không muốn à. Không thể làm gì khác hơn là đem mấy cái ngụy loài người thả đến nhà trong nhà. Cư An mang vợ, con gái, lớn con trai nhỏ, còn có mẹ cùng cha người một nhà cuồn cuộn làm sạch hướng cùng cha vợ nói xong hội họp địa điểm đi. Tới, cách rất xa liền thấy Marcos vậy ký hiệu họ lối nói cũ xe bán tải. Bây giờ lái xe chính là ba vợ mẫu Melina. Marcos mình chính là đánh một chiếc dễ dàng xe trượt tuyết. Ngựa cũng là chọn Cư An bên trong mục trường một con màu nâu quát. Thấy được ông ngoại đánh xe trượt tuyết, Nini cùng Tiểu Trì liền không muốn đứng ở ấm áp trong xe. Tranh nhau muốn cướp đến khắp nơi lọt gió không che không ngăn cản trên xe trượt tuyết đi. Dina đem hai cái đứa nhỏ giày quần áo và khăn quàng đều mặc lên. Mặc liền hai đứa nhỏ quả cầu thịt. Lúc này mới cho phép hai đứa bé ngồi lên ông ngoại chân chính trên thực tế phong cách trên xe trượt. Tuyết, mang hai cái cháu ngoại. Marcos giơ lên roi ngựa bỏ rơi cái roi hoa. Trên không trung đùng vang lên một tiếng. Quát lập tức chạy, Cư An cùng Melina mở hai chiếc xe theo ở phía sau. Đến bờ hồ, đã có không ít xe cùng người. Tìm một chỗ ngồi dừng xe lại. An. Người đi đem xe đấu dặm xe với tay cầm, Marcos hướng về phía Cư An nói. Nghe cha vợ mà nói. Cư An chặt đi hai bước. Đến lão bì thẻ sau đấu bên trong. Thấy một cái toa tử hình xe con. Bị sơn thành nộn màu xanh lá cây. Hai bên còn có lớn lớn dãy số số 9. Ừ, cái số này không tệ. Đối với chúng ta người Trung Quốc mà nói vẫn là đầy cát lợi. Sao tay đem xe nhắc. Phát hiện xe không nặng lắm, chỉ có đại khái 30-40 cân dáng vẻ. Bốn cái bánh xe cũng chỉ có bình thường đồ dùng gia đình chén lớn như vậy. Xách xe bỏ vào trên xe trượt tuyết, đoàn người đi theo Marcos hướng mặt hồ đi tới. Nghe vó ngựa đắc đắc tiếng vang, còn có lưu lại lấm tấm vệt trắng. Cư An liền phát trước vó ngựa lên bị trang bị mới vó sắt. Lại trên mặt băng cũng không có trơn trượt dấu hiệu. Ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía. Lên mặt băng trên xe trượt tuyết ngồi đều là 40-50 tuổi trở lên người. Trên mặt băng chơi xe trượt tuyết không phải người bình thường có thể chơi rất giỏi. Tốc độ này muốn khống chế tốt. Không khống chế tốt quẹo cua liền lật rớt. Hơn nữa thời điểm tranh tài cũng không phải quăng mặt băng. mà là ở trên mặt băng rắc lên hoa tuyết. Quang băng mặt liền quá nguy hiểm. Đi theo Marcos, xe trượt tuyết đi tới Nini, xe trọng lực chỉ đích danh chiếc. Gọi xong rồi tên qua mười mấy phút, Nini thi đấu lại bắt đầu. Cứ ăn người một nhà lão lão nho nhỏ ở đường đua bên cạnh. Cho nhà đầu cố gắng lên. Nhà đầu trên đầu mang phòng vệ nón sắt, trong mắt tạp chống gió kính, đứng ở màu xanh trong xe nhỏ, hướng về phía người nhà ngoắc tay, hơi có mấy phần minh tinh phong thái. Marcos chính là ở phía sau kéo xe, cười ha hả chờ trọng tài phát lệnh buông tay. Trọng tài nhìn xuống bốn cái xe ô tô tay chuẩn bị xong, lập tức đem trong tay nhỏ chuông đồng lắc một chút, bốn cái xe trọng lực tử liền theo chợt đạo tuột xuống. Cứ ăn người một nhà lập tức lớn tiếng cho Nini kích động đứng lên. Tiểu Trì lại là nhảy cho chị mình kích động, còn theo đường đua chạy một đoạn. Cha vợ tay nghề có thể thật không phải dựng lên. Đối với Nini huấn luyện cũng làm tốt. Nhà đầu một chút chợt đạo liền đem đầu cúi đi xuống. Hơi ngẩng đầu nhìn trước mặt đường đua. Tới giảm thiếu không khí lực cản. Mới vừa xuống chợt đạo 10 mét cỡ đó, nhà đầu đã giành trước. Cuối cùng ưu thế một mực giữ đến điểm cuối. Thi đấu sau này lập tức chính là phát phần thưởng. Nhà đầu thật vui vẻ cùng Marcos cùng nhau từ trọng tài trong tay được cái tiểu tưởng ly. Dĩ nhiên cứ ăn cũng dùng máy chụp hình ghi chép xuống vào thời khắc này. Phát tài phần thưởng ngươi cũng không thể trì hoãn à. Phía dưới một tổ đứa nhỏ vẫn chờ phải phần thưởng đâu. Cái này xe trọng lực cúp bao trùm mặt rất rộng. Có thể nói trên căn bản tham gia đứa nhỏ cũng có thể phải cái tiểu tưởng ly. Cái này ba không được vậy cứ tiếp tục hạ ba. Đứa nhỏ nếu là có hứng thú có thể một mực tuột xuống. Cho đến đem tất cả tham gia nhỏ tuyển thủ cũng chợt một cái cúp liền đến phiên mình. Cho nên hàng năm chấn trên nhiều ít cái đứa nhỏ ghi danh, liền chuẩn bị liền nhiều ít phần thưởng ly. Cái này thi đấu không có người thất bại, đều là hạng nhất. Đứa nhỏ thi đấu chính là một chuyện vui. Chân chính vẫn là phải xem thành nhân xe trượt tuyết thi đấu. Người một nhà xem xong Nini thi đấu, Marcos đi ngay xe trượt tuyết địa điểm ghi danh đi. Vẫn là tiểu tổ chế. Một cái tiểu tổ mấy tên. Lấy tiểu tổ thứ nhất tên. Lên cấp hạ luân phiên. Marcos chia tới G tổ. Trước mặt còn có mấy tổ đây. Một đại gia đình đứng ở xe trượt tuyết vòng tròn lớn hình đường đua nhìn lên những thứ khác tổ. Người thi đấu, đường đua một vòng vây quanh ba tầng mục trường đánh chói cỏ khô làm là tạm thời hàng rào phòng vệ. Cần, bất kể là tuyển thủ vẫn là ngựa đụng vào trên trồng cỏ vậy mà nói đều rất an toàn. Mới vừa thấy tổ thứ hai ra sân lúc này cứ ăn ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó một con dự thi ngựa liền. Không rời ra. Toàn thân trắng như tuyết toàn bộ vai đánh giá cao kế vượt qua 1m9. Còn lại ngựa ở bên cạnh hắn cũng lùn rất rõ ràng một đoạn. Tứ chi vô cùng bền chắc. Để cho cư an yêu thích là trên chân lông dài. Nồng nặc dày đặc giống như là bộ một cái bảo vệ chân bộ vậy. Bờm lại trắng lại dài. Trên đỉnh đầu một toát đem ngựa mắt cũng đắp lên. Cả người uy gió thổi qua. Trên thân ngựa bờm cùng liệp lông còn có đuôi lông liền bay lên. Vô cùng mê người. Marcos cũng chú ý tới trong sân ngựa nói. Làm sao dùng hạ ngươi lập tức tới kéo xe trượt tuyết. Nó tốc độ cũng không mau. Như vậy chân thực quá đẹp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/tuyet/vu/tasan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.